họ còn không ngừng cáo lỗi. Diệp Phàm liền biến sắc mặt, người cơ gia tới đây rồi, có khoảng 20 mấy vị lão giả, trong đó còn có một người hắn rất quen, chính là Cơ Huệ. Dĩ nhiên điều làm cho Diệp Phàm kinh hãi nhất chính là lão nhân ở ngày chính giữa kia. Người này gây cho hắn cảm giác thầm sâu như hư không, thâm thúy như biển rộng, không thể nào phỏng đoán ra được. Đây không phải là một đại nhân vật đó chứ? Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn. Ngài là Cơ Trường Không tiền bối sao? Một vị cao nhân Tiêu Dao Môn tiến lên, nhìn người đứng ở chính giữa, đội ngũ của cơ gia, lại hỏi. Chính là lão hổ. Mấy người Tiêu Dao Môn giật mình, một người trong đó lại nói. Nghe nói Cơ Trường lão, không biết đã thoái ẩn mấy chục năm rồi. Không ngờ khi xuất thế, ngài lại giá lâm Tiêu Dao Môn ta, để ta đi bẩm báo trưởng giáo một lần. Không cần phải thế, chúng ta xem qua một chút, sẽ đi ngay. Lão nhân ở giữa lại mở miệng nói. Người của cơ gia phát hiện được tung tích của Ổ Nhà đạo nhân. Cơ gia thánh chủ lập tức động thủ truy sát. Không những thế, cơ gia còn phái ra 6 tên thái thượng trưởng lão truy sát tên đạo sĩ đó. Cơ Trường Không chính là một vị thái thượng trưởng lão trong số đó. Khi đi ngang qua nơi đây, bọn họ nhận được tin báo là một tù sĩ vô danh sử dụng tan thức hư không đại thủ ấn ở ngay đây. Điều này làm cho mấy người cơ gia xuất hiện dự cảm xấu. Bọn họ hoài nghi có lẽ Diệp Phàm đã truyền đại hư không thuật cho các tu sĩ yêu tộc bên Khổng Tước Vương. Biết được tin tức này, bọn họ lập tức dừng lại để điều tra. Đúng lúc nghe tin Tiêu Dao Môn mở vực môn ra, bọn họ liền liên tưởng tới các sự việc với nhau rồi nhanh chóng chạy ngay tới đây. Bọn ta chỉ xem qua một chút rồi lập tức đi ngay. Đôi mắt thái thượng trưởng lão cơ gia như mắt thần vậy, quét nhìn từng người ở trên đài cao. Diệp Phàm thầm kêu thống khổ. Bây giờ hắn đang ở Tiêu Dao Môn, làm sao chạy trốn được? Hơn nữa, xung quanh còn có cấm chế. Tu sĩ cơ gia lại bao vây mọi phương hướng ra khỏi sơn cốc. Điều này làm tâm thần của hắn nguội lạnh. Cơ Huệ đưa mắt nhìn qua nhiều tu sĩ. Khi nhìn thấy Diệp Phàm, bà ta liền cả kinh rồi thất thố kêu lên. Là ngươi, sao như vậy được? Cái bà già đáng chết này, sao mặt bà độc quá vậy? Diệp Phàm bật đặc dị bước ra đằng trước. Hiện giờ bốn phía đều có người bao vây, hắn không thể nào trốn thoát được. Người còn sống ư? Cơ Huệ không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mặt. Quả thật bà ta không thể ngờ rằng Diệp Phàm còn sống trên thế gian này. Bà già, bà còn chưa chết, làm sao ta chết được? Diệp Phàm đây thật sự không cam lòng. Hắn lần lượt hóa giải mọi tai kiếp, tránh được mọi tình huống nguy hiểm. Không ngờ lại gặp bi kịch ngay lúc gần rời đi được. Ông ngoại nhà người chứ? Đã lại 99 lại rồi, chỉ còn cách một chút xíu thôi mà. Nhưng sao gặp phải mấy người này vậy? Diệp Phàm im lặng hỏi ông trời. Đúng là hắn, là tên tiểu tặc kia. Thật đáng kinh ngạc, hắn rơi vào tầng thứ 6 hỏa vực mà lại không có chết. Bây giờ lại còn sống như thế. Các cao nhân cơ gia đều rất giật mình, không thể nào ngờ rằng có thể nhìn thấy Diệp Phàm, một người trong bọn họ đã nghĩ hóa thành tro tàn rồi từ lâu. Nhưng mà lúc này lại còn sống hiện ra trước mắt. Súc sinh, sao ngươi còn sống được? Cơ Huệ lộ sát khí, hàn quang hiện rõ bên trong mắt. Người không có mặt mũi như bà mà dám nói câu này sao? Bà tự kêu ông trời đi. Lại đây gọi ta một tiếng ra xa, rồi ta sẽ nói cho bà biết. Đến lúc này rồi, Diệp Phàm không còn sợ gì nữa. Sau khi biết được thân phận Diệp Phàm, mấy người chung quanh đều tỏ vẻ kinh dị. Nửa năm trước đây, cái tên Diệp Phàm đã truyền khắp Nam Vực. Người này dám hét lớn để cho mọi cao nhân cơ gia phải biến, trở thành kẻ thù của thế hệ trẻ cơ gia. Lúc đánh vào nơi ở của Khổng Tước Vương, toàn bộ cơ gia đã đuổi giết hắn, nhưng vẫn không thể tận tay giết chết được hắn, chỉ đưa hắn vào sâu trong hỏa vực mà thôi. Không ngờ nửa năm sau đó, hắn lại khỏe mạnh xuất hiện ở đây. Đúng là tát một cái thật mạnh lên mặt cơ gia. Đuổi giết Khổng Tước Vương không được thì thôi đi, nhưng ngay cả một người thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi mà cũng không giết được. Lúc này lại còn xuất hiện ở đây, hỏi thử người cơ gia làm sao chịu nổi cơ chứ. Tất cả mọi người ở đây khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt hơi biến đổi. Mấy trăm tù sĩ ở trên tế đàn vội đuôi về phía sau, chỉ còn Diệp Phàm đứng ở phía trên. Bọn họ cũng biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện vượt qua hư không nữa. Mấy người bên Tiêu Dao Môn cũng đưa mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Có người nhanh trí đi thông báo cho trưởng giáo và thái thượng trưởng lão. Sắc mặt mấy người cơ gia cũng trầm xuống.